Đây con câu hỏi ngắn, đây tôi trả lời câu hỏi ngắn này nữa là hết giờ rồi. Kính bạch hòa thượng, chúng con có những điều thắc mắc sau đây, xin hòa thượng vì lòng từ bi mà giảng trạch cho chúng con. Tu theo Như Lai thiền và tổ sư thiền khác nhau như thế nào? Phật tử này vừa hiểu Như Lai thiền, tổ sư thiền theo cái nhìn mà bên Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi đó là Như Lai thiền, tức là cái thiền Phật dạy. Còn tổ sư thiền là cái thiền của chư tổ, thì đó là có khác. Vì bên kia tu thiền, ví dụ lấy pháp tứ đế hay tứ niệm xứ hay là ngũ định tâm vân vân để ứng dụng tu để quán. Còn tổ sư thiền là phải đi thẳng vào nội tâm, mà nội tâm thì nó không có một vật, cho nên nó khác ở chỗ đó. Và người tu theo Như Lai thiền và tổ sư thiền, chỗ ngộ có giống nhau chăng? Bởi vì cái ứng dụng có khác thì cái chỗ ngộ nó cũng có khác, cho nên không giống. Hoặc là khác nhau như thế nào? Thì thực ra mỗi bên có một cái nhìn khác nhau. Ví dụ như Như Lai thiền thì phải tu từ tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân lên. Còn bên đây thì không có theo thứ bậc đó. Và tu theo đường lối của hòa thượng là tổ sư thiền hay là Như Lai thiền. Ở đây tu thì nói thẳng về tổ sư thiền, nhưng mà cũng không tách rời Như Lai thiền, bởi vì chúng tôi không có rời kinh. Nhưng mà cái chủ yếu thì lấy cái đường lối của chư tổ làm căn bản. Thiền tông, thiền tông tức là tổ sư thiền. Nói vậy để cho quý Phật tử hiểu. Thì như vậy cái phần giảng và trả lời tới đây là không còn giờ nữa.